Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1993, chương 1993 tộc trưởng nơi nào? Oanh, nhưng nghe một tiếng vang lớn truyền đến, kia trời cao bên trong nam tử đột nhiên rơi xuống, thật mạnh nện ở mặt đất phía trên, kia nam tử thân mình rơi xuống đất, nhất thời bắn ra lên, vững vàng đứng thẳng tại chỗ. Tới rồi lúc này, Giang Nam Như mới thấy rõ ràng kia nam tử bộ dạng, nhưng thấy đối phương dáng người cao dài, không những như thế, còn có một cổ ung dung hoa quý hơi thở, căn bản là không giống là thi tiên. Gì? Hơi thở của ngươi rất kỳ quái. Giang Nam Như còn chưa tới kịp đối với đối phương soi mói, đối phương nhưng thật ra trước nói lời nói kỳ quái. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nói, trên người của ngươi có thần long tộc hơi thở, tựa hồ còn có một ít ma thiên tông hơi thở. Không đúng, tựa hồ còn có một cổ thần bí hơi thở. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kia nam tử hơi hơi nhíu mày, trong miệng hỏi, ta là người như thế nào? Giang Nam Như đột nhiên kia cười, nói, ta là một cái tiến đến báo thù người. Nói xong, Giang Nam Như cũng không cần phải nhiều lời nữa, đôi tay nhất trà sát, kia ma thiên châu nhất thời xuất hiện ở lòng bàn tay, là ma thiên châu. Kia nam tử cư nhiên thức ma thiên châu, không khỏi hơi hơi sửng sốt, nói, chẳng lẽ, ngươi là ma thiên tông giáo chủ? Giang Nam Như nhưng thật ra sửng sốt, căn bản là không nghĩ tới đối phương sẽ nhận thức ma thiên châu. Nàng đem ma thiên châu hơi hơi dương lên, nói, nếu ngươi thức hạt châu này, kia tự nhiên là người quen, hắc hắc. Ta đây đã có thể muốn đi. Giang Nam Như nguyên bản cho rằng kia nam tử sẽ đại chiến một hồi, lại không ngờ đối phương cư nhiên đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên biến mất không thấy. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, quay đầu lại nhìn thoáng qua một bên Ngao tiểu muội, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Kia Ngao tiểu muội cũng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, vẻ mặt mờ mịt, hắn liền như vậy lui đi. Giang Nam Như hơi hơi sửng sốt, nhìn kia nam tử đi xa bóng dáng, lẩm bẩm nói, Ngao tiểu muội suy nghĩ hồi lâu, mới từ từ nói, tỷ tỷ, ta phỏng chừng hắn là sợ ngươi trong tay hạt châu. Hạt châu? Giang Nam Như khẽ nhíu mày, trong miệng nói, ta này hạt châu có lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ, kia nam tử cùng Ma Thiên Tông có quan hệ không thành? Chính là, dựa theo vài vị trưởng lão cách nói, hắn hẳn là thi tiên mới là. Này rốt cuộc là vì cái gì? Suy tư thật lâu sau, Giang Nam Như cũng không có suy nghĩ cẩn thận trong đó manh mối. Đơn giản nàng cũng không đi suy tư này đó, lôi kéo một bên Ngao tiểu muội, liền hướng về Tìm Long Nhai thượng mà đi. Tìm Long Nhai đã là như cũ, chỉ là lần này Giang Nam Như leo lên thời điểm đã không có Ngao tiểu muội trở ngại, nhưng thật ra rất là thông thuận. Không bao lâu, hai người liền tới đỉnh núi. Tự đỉnh núi xem đi xuống, hết thảy bừng tỉnh như cách một thế hệ giống nhau, chạy nhanh đi nhìn xem trong tộc rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giang Nam Như phục hồi tinh thần lại, thúc giục nói, Ngao tiểu muội liên tục gật đầu, xoay người liền hướng về kia trong tộc mà đi. Giang Nam Như ở kia Ngao tiểu muội phía sau, cũng là bước nhanh hành tẩu lên. Có lẽ là kia nam tử đi xa duyên cớ, toàn bộ thần long tộc đã là đạm ra ảo cảnh, khôi phục nguyên trạng. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Giang Nam Như mới biết được Ngao tiểu muội không có nói sai. Nguyên bản như thế ngoại đào nguyên thần long tộc, lúc này đã rách nát, liền dường như là địa ngục giống nhau. Đột nhiên, Giang Nam Như tựa hồ là nhớ tới cái gì, hỏi, tiểu muội, người nói địch nhân đến công kích thời điểm, bốn vị trưởng lão liên hợp chống cự, chính là tộc trưởng Ngao Thuấn Thần đi nơi nào? Tộc trưởng? Kia Ngao tiểu muội đột nhiên ngây ngẩn cả người, nói, chiến đấu ngay từ đầu liền không có nhìn đến tộc trưởng bóng dáng. Sau lại ta chỉ lo đào tẩu, liền không có chú ý. Hết chương.